Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 716, Vạn Độc Quỷ Vương. Kỹ năng đánh lan có thể đừng đánh đến độc điệp. Tô Dương lớn tiếng nhắc nhở, nếu là dùng kỹ năng đánh lan có thể, khẳng định sẽ đem độc điệp cừu hận hấp dẫn tới, dạng này thì không đạt được chia cắt đứng chàng mục đích. Minh bạch, Tô Tranh nên một tiếng, sau đó lập tức phát động nhất kiếm phi tiên xông ra. Đem phía trước những cái kia tinh anh quái vật toàn bộ trúng đích. Lại không có làm bị thương ba cái boss. Hồ ly tinh đến lượt ngươi. Long thỏ hô một tiếng. Biết, cửu vĩ nên một tiếng. Đào hoa linh lạc chảm đã vãi ra. Lần nữa đánh trúng tất cả tinh anh quái vật. Lạc hoa thành vũ. Huyễn mộng đào hoa múa, cửu vĩ đem chính mình quần thể kỹ năng toàn bộ phóng xuất ra. Có thể đánh rơi yêu ma tinh quái bao nhiêu lượng máu tính toán bao nhiêu. Siêu, Tô Dương lập tức động thủ, liên tiếp hai mũi tên rơi xuống, phân biệt trúng đích hai cái độc điệp, đem cái kia hai cái huyết hồng cấp khác độc điệp dẫn đi. Đáng chết ra hỏa, thần phục tại ta dưới gấu quần đi. Hai cái mỹ nhân độc điệp bị Tô Dương hấp dẫn tới. Cường công, Tô Dương hét lớn lên tiếng. Long hoàng kiếm trận, nhìn đến độc điệp bị dẫn đi. Long thỏ lập tức phóng thích kiếm trận. Xoát xoát xoát từng mảnh kiếm khí kích xả. Tất cả yêu ma tinh quái trong nháy mắt bị dây. Bực này phối hợp xác thực vô cùng tinh diệu. Chỉ một chút tử thì diệt đi tất cả tinh anh quái vật. Miễn đi một trận diệt đoàn tai ương, nếu để cho những cái kia tinh anh quái độc dịch phun ra, cũng là long thỏ đều phải bỏ xuống. Những cái kia độc tố điệp ra thương tổn thật sự là quá kinh khủng, tăng máu căn bản là thêm không đến. Long hoàng lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm, long thỏ lại đối vạn độc quỷ vương phát động tiến công. Hai cái bạo lực phát ra kỹ năng rơi xuống, tại chỗ đánh dụng vạn độc quỷ vương mấy trăm ngàn lượng máu. Ngao, vạn độc quỷ vương giận dữ, lúc này đứng dậy, đưa tay cũng là một kiếm chém rớt, kiếm phong thẳng tắp đánh xuống, vừa nhanh vừa mạnh, khanh, 34.685, long thỏ giơ kiếm chống đỡ, nhưng vẫn là bị to lớn thương tổn. Vạn độc quỷ vương lợi kiếm chém thẳng tại nàng trên vai thơm. Nhất thời một trận phòng xốp giòn mà cảm giác truyền đến. Khí huyết cuồng rơi, long thỏ trúng độc, trên vai vết thương đều biến thành màu đen. Điểm sinh mệnh mỗi giây rơi xuống 10%. Thật sự là hù chết người. Thương tổn thật cao, người cẩn thận một chút. Tô Dương thoát thân không ra. Hắn hấp dẫn hai cái huyết hồng cấp độc điệp cừu hận. Ngay tại tính cả Tô Tranh kỳ kỳ phượng nghi Úc San cùng mấy cái sủng vật cộng đồng đối kháng. Có tiểu tử đồng cùng hoa yêu đỉnh ở phía trước. Hắn bên này ngược lại là không có nguy hiểm gì. Ta đến, gặp long thỏ lượng máu rơi xuống đến 50% trở xuống. Cửu vĩ lập tức xông đi lên. Bạch, lục quang buông xuống. Đem long thỏ rơi xuống sinh mệnh kéo lên. Có hoa thiên thiên tải. Trị liệu lượng khẳng định là đầy đủ. Phốp, mũi tên bay vụt. Tô Dương đối hai cái huyết hồng cấp khác độc điệp phát động tấn công mạnh. Huyết nộ, đi săn tiêu ký. Cực điểm phá không. Phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn. Tô Dương toàn lực phát ra. Có hoa yêu cùng tử đồng ở phía trước cản trở, hắn hoàn toàn có thể buông tay bắn tên, có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Ta đến khiêng một hồi, hoa thiên thiên chủ động xông lên trước, cũng đóng vai nhục thuẫn nhân vật, nàng độc tố kháng tính cao, tại trận chiến đấu này lực có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Vô luận là làm vú em vẫn là làm em ti đều vô cùng thích hợp. Long thỏ cửu vĩ thiên thiên ba người trao đổi lấy kháng thương tổn. Long thỏ liên thủ với cửu vĩ phát ra. Đúng là đem vạn độc quỷ vương kiềm chế. không có vạn độc quỷ vương uy hiếp, mọi người tâm cũng thì có chút niềm tin. Vạn độc quỷ vương nắm giữ 800 triệu lượng máu, giết khá là phiền toái. Bất quá long thỏ cùng cửu vĩ công kích cao, tỷ lệ chính xác cao, phát ra phương diện khẳng định là đầy đủ. Giống, không bao lâu, vạn độc quỷ vương đột nhiên hét lớn lên, giơ trường kiếm lên chi nổi lên một chút kim sắc. Bạch, vạn độc quỷ vương bóng người đột nhiên biến mất, ngay sau đó lại đột nhiên xuất hiện sau lưng long thỏ. Liên tiếp 4 kiếm rơi xuống, long thỏ né tránh không kịp, 4 kiếm toàn bộ đánh ở trên người nàng, để cho nàng thoáng cái rơi hơn 100.000 máu. Boss xuất kiếm tốc độ quá nhanh, ta cản không. Long thỏ hướng Tô Dương báo cáo phong cản kết quả. Tô Dương cắn răng nói, mị nhi ngươi đến đối kháng độc điệp. Tốt, cửu vĩ theo lời chuyển di chiến trường. Tô Dương vứt bỏ độc điệp đi vào vạn độc quỷ vương phụ cận. Quát nói, con thỏ ngươi về trước máu, để ta chặn lại một hồi. Thiên thiên ngươi lui ra ngoài, chú ý cho hoa yêu cùng mị nhi tăng máu. Được, không thể để cho hoa thiên thiên một mực bị vạn độc quỷ vương kiềm chế lại. Thiên thiên không chỉ có muốn cho long thỏ nhấc máu, còn phải cho hoa yêu tử đồng cùng cửu vĩ nhấc máu. Cho nên nhất định phải khôi phục thiên thiên tự do, để cho nàng có thể chiếu cố toàn trường. Bạch, vạn độc quỷ vương bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Tô Dương. Sau đó là tử vong tứ liên kích. Khanh khanh khanh khanh, Tô Dương cơ hồ là vô ý thức vung ra 4 kiếm. Tuy nhiên phong cản thành công, nhưng một kích cuối cùng xuất hiện sai sót, không thể hoàn mỹ phong cản, để hắn rơi hơn 20.000 lượng máu. Bất quá Tô Dương sống sót, vạn độc quỷ vương tử vong tứ liên kích bị hắn thành công tiêu trừ. Cục thế vẫn như cũ 10 phần hung hiểm. Vạn độc quỷ vương xuất kiếm tốc độ quá nhanh, mà lại góc độ vô cùng xảo trá, phong cản cùng trốn tránh đều vô cùng khó khăn. Xoát, lại là một kiếm bổ tới. Tô Dương nghiêng người trốn tránh, âm hàn kiếm phong cơ hồ là dán vào hắn cái mũi lấy xuống đi. Tránh thoát đi, long thỏ hô to gọi nhỏ. Chủ nhân uy vũ, cái này đều để ngươi tránh rơi. Không nên không nên. Tô Dương hô lớn, tiết tấu quá nhanh, thân thể phản ứng theo không kịp tư duy, có thể muốn treo, cái này là ngạnh thương. Tuy nhiên Tô Dương có thể phát giác được vạn độc quỷ vương xuất kiếm góc độ cùng điểm rơi, nhưng thân thể đáp lại tốc độ theo không kịp nghĩ duy tốc độ. Hắn không cách nào làm đến trăm trăm hoàn mỹ phong cản. Ô ô ô, cùng trước kia những tên kia so sánh, boss thế công giống như muốn càng hung hiểm hơn hung mãnh. Long thỏ một bên hồi máu một vừa mở miệng nói, Tô Dương lông mày nhíu lại. Hắn biết, cái này nhất định là hệ thống trí năng tiến hóa về sau nguyên nhân. Mà lại nàng ẩn ẩn cảm thấy được, thiên mệnh hệ thống tại giải người chơi chiêu thức, sau đó từng chút trưởng khống học tập, sau cùng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phốp. Lại là một cái tử vong tứ liên kích phát động, Tô Dương không thể hoàn toàn phong cản, lần nữa bị đánh thành nửa máu. Ta nói A Dương, ngươi phải cẩn thận A, mở ra trực tiếp đâu, chết thì thối lớn, cả nước người xem đều đang nhìn đây. Kỳ Kỳ đột nhiên kêu to lên, Tô Dương nghe vậy lúc này kêu lên, ta đi, không muốn làm hiện trường trực tiếp. Tốt A tốt A. Kỳ Kỳ nhún nhún vai nói, cái này đóng lại, đừng nha. Tô Tranh vội vàng nói, chớ đóng đừng quản, để lão ca ra điểm thù cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tiếp tục mở lấy, Kỳ Kỳ sững sờ nói, ta đến cùng là nên mở ra vẫn là đang đóng a? Tô Tranh nói, cứ nói lấy, có việc ta chịu trách nhiệm. Tô Dương im lặng nói, đột nhiên muốn đánh cái mông ngươi. Tô Tranh hừ hừ nói, ngươi đụng ta một chút thử một chút. Phòng trực tiếp bên trong, nghe được Tô Tranh cùng Tô Dương đối thoại về sau, các loại nhắn lại cũng soát bình phong. A, nha nha, đại tiểu thư đối chiến đại ma vương, trò vui sắp lên tràng. Hắc hắc hắc, rốt cục nhìn đến tiện thần bị boss cuồng loạn tràng cảnh. Thật không dễ dàng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.